Chương 701, không rời không bỏ, 4. Diệp Tuyết chỉ có thể cùng Lâm Việt cùng nhau ngừng lại, hiện tại vây quanh bọn hắn người càng nhiều, bọn họ căn bản nửa bước khó đi. Có người vẫn còn tiếp tục đặt câu hỏi. Nha, đây chính là Lâm gia đại thiếu gia à, ngược lại là lớn lên dạng chó hình người, làm sao cùng hắn cha đồng dạng không làm tốt chuyện đâu. Có người mở miệng lập tức liền có người phụ họa, thậm chí còn có ít người đưa tay đi lên lôi kéo mấy lần Lâm Việt. Lâm Việt khi nào nhận qua như vậy khó xử, Diệp Tuyết càng là nhìn không được. Người khác có thể nhục mạ nàng, nói bọn họ là vô lương thương gia, hoặc là không có lương tâm, nàng đều có thể thừa nhận, bởi vì nàng cảm thấy không có làm qua chính là không có đã làm, vô luận người khác như thế nào chửi tới, nàng đều không thẹn với lương tâm. Thế nhưng là nàng chịu không nổi người khác nhục mạ nàng nhi tử. Lâm Việt tuổi tác dù sao còn nhỏ, trải qua sự tình cũng không nhiều, này có khả năng sẽ đối với hắn về sau trưởng thành sinh ra cái bóng. Các ngươi ngậm miệng không được nói như vậy ta nhi tử Diệp Tuyết đột nhiên nổi giận, nay cùng với nàng mới vừa buổi sáng khúm núm xin lỗi bộ dáng đến rồi cái đại thay đổi, bên cạnh những cái đó nháo sự quần chúng thế mà giật mình. Ta đã nói rồi, mời các ngươi trước đi bệnh viện kiểm tra, chúng ta cũng sẽ phối hợp người của cục vệ sinh điều tra, chờ sự tình ra kết quả, chúng ta Lâm thị nhất định sẽ cho đại gia một hợp lý giao phó. Trang diện thế mà an tĩnh 2 phút đồng hồ, đại khái những này người cũng là bị Diệp Tuyết đột nhiên khí thế dọa cho nhảy một cái. Bất quá rất nhanh liền có người đứng dậy, vẫn là vừa mới ngẩng đầu lên nhục mạ Lâm Việt người kia. Đừng nói sang chuyện khác các ngươi cũng đừng nghĩ đuổi đi chúng ta nếu như chúng ta từ nơi này rời đi, các ngươi trốn làm sao bây giờ chúng ta thế nhưng là nghe nói Lâm thị tập đoàn gần nhất ngay tại nha ó khủng hoảng kinh tế đâu rồi, ai biết chờ chúng ta đi qua đi. Còn có ai đến quản chúng ta mới sẽ không ngốc như vậy. Đúng chúng ta sẽ không đi chờ chúng ta đi bệnh viện, các ngươi bên này liền chạy làm sao bây giờ Lâm Việt lúc này rốt cuộc nhịn không được đứng dậy. Hắn đầu tiên là cùng trước mặt nháo sự quần chúng bái, hắn biết trong này khả năng có người là Lý Gia phái tới có chủ tâm nháo sự, nhưng là QNZ có người là bởi vì sự kiện lần này vô tội chịu liên lụy, hắn có thể lý giải tâm tình của bọn hắn. Chỉ là hắn không tán đồng cách làm của bọn hắn. Thật xin lỗi, ta ở đây đời trước Lâm thị tập đoàn cho mọi người nói xin lỗi. Bất quá đại gia có thể hay không trước hết nghe ta nói vài lời. Lâm Việt dừng một chút, nhìn thấy mặc dù còn có người bất mãn, nhưng là có ít người rõ ràng đã yên tĩnh trở lại. Ra chuyện như vậy, chúng ta đều cảm thấy rất xin lỗi. Ta biết đại gia hiện tại đối với chúng ta Lâm thị xí nghiệp rất có nhiều bất mãn, nhưng là thân thể khỏe mạnh quan trọng hơn. Ta hy vọng đại gia vẫn là trước đi bệnh viện trị liệu, mặc kệ có nghiêm trọng không, đều trước đi bệnh viện kiểm tra một chút. Vừa mới có người nói, sợ đi bệnh viện, chúng ta bên này liền chạy. Yên tâm, ta bảo đảm nhất định sẽ không. Ngươi lấy cái gì bảo đảm lập tức hữu nhân chất vấn. Đúng à, đừng chỉ cố lấy nói, các ngươi Lâm thị bây giờ còn có cái gì vốn liếng cho chúng ta bảo đảm. Lâm Việt khuôn mặt trầm tĩnh nhìn một chút người trước mặt. Ta chính là bảo đảm ta sẽ với các ngươi cùng đi bệnh viện, các ngươi có thể tìm người nhìn ta. Hắn đây là muốn đem chính mình làm con tin. Diệp Tuyết hoảng sợ nhìn thoáng qua Lâm Việt. Tiểu Việt Diệp Tuyết không yên lòng, nàng không biết trước mặt đám người này phẫn nộ sẽ làm ra chuyện gì. Tiểu Việt đi theo bọn họ đi, sẽ có hay không nguy hiểm gì đâu yên tâm đi, mụ. Lâm Việt hướng Diệp Tuyết cười cười. Hắn có nắm chắc, cũng sẽ chiếu cố tốt chính mình.